Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 371, chương 370, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ lạ thay, vận khí này sao lại biến đổi không ngừng như vậy? Lão quỷ và Lý Định Ôn ngày đêm điều chỉnh vận khí. Nhưng suốt thời gian qua, họ nhận thấy vận khí ở đây khó đoán định. Phúc họa hỗn độn, một mảnh mờ mịt, đối với người của Phúc Vận Tư, điều đáng sợ nhất là khi thấy những dấu hiệu này, nó cho thấy vận khí mà họ quan sát đã vượt xa sự hiểu biết của họ. Mọi thứ có thể diễn ra theo hướng họ không thể can thiệp, nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại số người ngoại lai ở hậu thổ tinh quá nhiều, đã vượt qua con số 1 triệu. Những người này đến từ các tinh vực khác nhau, dù là văn hóa, giọng nói hay thói quen, đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược nhau. Trong tình huống này, doanh trại khai thác vẫn giữ được đà phát triển cao là nhờ nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú. Tất cả mâu thuẫn giữa mọi người bị giảm bớt, không có xung đột lợi ích, nhưng một khi xuất hiện lợi ích lớn đến mức mọi người đều thèm muốn, tất cả những mặt hạn chế sẽ lộ ra. Đây chính là điều mà lão quỷ và đồng bọn lo lắng nhất hiện nay. Hiện tại, mặc dù tất cả đều lấy Thất Giao Tinh Chủ làm trung tâm, nhưng Khâu Bình vẫn ẩn mình, chưa thực sự trở thành người quản lý, nên tổ chức tạm thời này vẫn rất lỏng lẻo. Nhưng Khâu đề cử thần cơ diệu toán đã không muốn lộ mặt, chắc chắn có ý đồ riêng. Mọi thứ đều trong sự kiểm soát của ngài. Lão quỷ cười nói, những ngày qua, Khâu Bình đã chứng minh năng lực của mình bằng hành động thực tế. Mọi người đều tin tưởng vô điều kiện vào ông. Dường như chỉ cần có ông ở đây, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nhưng Khâu Bình bây giờ đang làm gì? Hắn lại đang đi xuyên qua. Vạn Thú Sơn là một truyền thừa rất lâu đời, có thể truy về thời kỳ xa xưa của yêu tộc. Thời đó yêu tộc cực thịnh, nhân loại chỉ là một nhánh yếu ớt trong vũ trụ. Một số người thậm chí còn cúng tế và phục tùng yêu tộc để có được sức mạnh. Nhưng sau đó, yêu tộc bị đánh bại, truyền thừa chính bị giới hạn ở yêu tinh, không được tự do ra ngoài. Các yêu tộc phân tán, hoặc bị các tiên thần thu phục, trở thành một phần của họ. Như hiện tại trong thần đạo, số lượng yêu tộc không ít, thậm chí nhiều vị tinh quân, thiên thần cũng xuất thân từ yêu tộc. Vạn Thú Sơn cũng đổi thay, từ ban đầu thờ cúng yêu tộc trở thành một truyền thừa cùng sinh tồn và sử dụng thú vật thấp kém. Họ chiếm cứ đồ Nam Vực, cách yêu tinh không xa, thậm chí có lời đồn rằng những người tu hành của Vạn Thú Sơn luôn duy trì quan hệ mật thiết với yêu tinh. Có người muốn gia nhập Thánh Tinh Phổ Hệ, trở thành một phần của yêu tộc. Dù sao, bất kể những tin đồn lan truyền ra sao, điều trước mắt Vạn Thú Sơn là một thảm họa nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự tan rã của đạo thống. Những ngày gần đây, Thất Giao Tinh Chủ liên kết với Bổ Thiên Kiếm Các và Tinh Vân Thương Hội, không ngừng đưa nhân khẩu tới Đồ Nam Vực, chiếm đoạt tài nguyên và đất đai của họ. Những người từ hai thế lực này chỉ nhận tiền không nhận người, rất tàn nhẫn, trong khi nội bộ Vạn Thú Sơn lại rối ren, không tổ chức được sự phản kháng hiệu quả. Đối mặt với những kẻ xâm lược tàn bạo này, họ liên tục thất bại. Để thực sự đoàn kết Vạn Thú Sơn, cần có một lãnh tụ mạnh mẽ, làm mọi thế lực trong Vạn Thú Sơn tâm phục khẩu phục. Nhưng điều này quá khó. Ngay cả các chủng tộc như Báo Tội Nguyệt, Hổ Kình Thiên, Giao Tam Mắt từ yêu tinh cũng không có sức hấp dẫn như vậy. Trừ phi, ở trung tâm của Đồ Nam Vực, có một ngôi sao không nổi bật. Ngôi sao này quá nhỏ, thậm chí chỉ bằng 1/10 xích xa tinh. Bất kỳ cao thủ nguyên thần nào cũng có thể dễ dàng bay vòng quanh nó hàng chục lần. Toàn bộ ngôi sao trơ trụi, đen kịt, không có cây cỏ, không có sông ngòi, tất cả đều như một vùng đất hoang vu. Lớp xương đen dày đặc bao phủ bề mặt của ngôi sao, tạo nên cảm giác huyền bí. trục chiếu thời gian, ánh sáng soi sáng vũ trụ. Mở ra, bên ngoài ngôi sao, 12 bóng người quấn trong áo choàng đen đang niệm chú. Tay cầm từng tấm đá, họ đột ngột ném các tấm đá ra, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, rơi vào ngôi sao. Ngay lập tức, lớp xương đen trên ngôi sao rút lui, để lộ một bệ đá rộng lớn. 12 bóng người tiến vào. Không lâu sau, ánh sáng hoặc tiếng kêu của dị thú vang lên. Rất nhiều người đổ xuống ngôi sao này. Ông nội, chúng ta đang làm gì đây? Trong đám ánh sáng hỗn loạn, có một luồng sáng do vô số con ve vàng tạo thành. Miệng há hốc, rất dữ tợn. Trên đám ve vàng, có hai người ngồi, một già một trẻ. Người già mặc áo vải đen, gương mặt nhăn nheo, tóc rối bời, trên má có hình xăm ký tự cổ quái. Bên cạnh ông là một cô gái nhỏ mặc áo ngắn màu xanh, đeo nhiều trang sức bạc. Nếu Khâu Bình ở đây, chắc chắn nhận ra cô gái này, chính là người mà hắn gặp ở hậu thổ tinh mấy ngày trước, bị bổ thiên kiếm các đuổi đi. Xin ý của Trúc Long giáng lâm, chỉ dẫn đường đi. Lão già ngước nhìn phía trước, đôi mắt xám xịt, không có ánh sáng, dường như bị mù. Trúc Long, thật sự tồn tại sao? Hoặc là nói, vẫn còn sống không? Cô gái thấp giọng hỏi. Đối với những người tu hành ở Vạn Thú Sơn, mỗi người đều nghe truyền thuyết về Trúc Long từ nhỏ. Nhưng vì quá nổi tiếng, trong mắt nhiều người, Trúc Long trở nên huyền bí, như một sản phẩm của thần thoại. Trúc Long kết thành đạo quả thời gian, nắm giữ thời gian, không chết không sống, tất nhiên vẫn còn sống. Lão già cười, đối với Trúc Long, không có sự khác biệt giữa sống và chết. Đối với mọi người, chỉ có thể từ trước đến sau thời gian. Nhưng trong mắt Trúc Long, chỉ là một con đường có thể tiến và lùi. Trúc Long du hành trong dòng sông thời gian, có thể xuất hiện ở bất kỳ điểm nào trên thời gian. Đây là điều mà các thủ lĩnh của Vạn Thú Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Cô gái nghe nhưng không hiểu rõ, nhưng cũng không quan tâm. Nếu thật sự còn sống, tại sao họ không nhận được sự bảo hộ? Tại sao các tiên môn coi thường họ? Tại sao thần đạo lại nhằm vào họ trước? Có thể Trúc Long thật sự thần thông quảng đại, nhưng nếu không thể giáng xuống bảo hộ, thì cũng chẳng khác gì một biểu tượng may mắn. Hai ông cháu nhanh chóng theo mọi người vào bên trong ngôi sao. Đứng dưới bệ đá cao, 12 bóng đen phụ trách mở ngôi sao đứng ở phía trước. Cô gái nhón chân, tò mò nhìn 12 người đó. Nghe nói 12 người này là chủ của 12 mạch Vạn Thú Sơn, địa vị rất cao. Ở Vạn Thú Sơn, chia thành 12 mạch, 36 sơn, 108 phong và 3000 cốc. Tất cả các thế lực đều phân ra từ 12 mạch. Như Kim Thiền Lĩnh của cô gái thuộc một trong 108 phong, thuộc trùng mạch Cửu Độc Sơn. Những chủ mạch này là những nhân vật lớn đối với cô. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chỉ gặp lần đầu tiên vào hôm nay. Thời sương mù, U Minh cầm đuốc, tinh hỏa chiếu trời, Trúc Long cầm sáng. 12 chủ mạch niệm những lời cầu nguyện truyền từ thời cổ đại, mà giờ không ai hiểu. Ít nhất cô gái bên cạnh lão già không hiểu gì, nhưng cô vẫn tuân theo lễ nghi mà ông dạy, quỳ gối, lặng lẽ gọi tên Trúc Long. Cô có chút lơ đãng. Đối với nhiều người, Trúc Long quá xa vời, chỉ như một biểu tượng. 12 chủ mạch tiếp tục niệm, không nhận ra rằng đã gần hết một ngày. Trên bệ đá không có động tĩnh gì, cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn, giữ cùng một tư thế suốt thời gian dài cũng mệt mỏi. Cô phục các chủ mạch này, sao họ vẫn tin vào sự tồn tại của Trúc Long, dù không thấy thần linh hiện xuống bao giờ. Theo cô nghĩ, tìm kiếm chỉ dẫn của Trúc Long chỉ là sự an ủi tâm lý. Đối mặt với kẻ xâm lược tàn bạo, cứ đánh là xong. Cho dù đến cuối cùng cả tộc diệt vong, cũng phải cắn một miếng thịt, nuốt một ngụm máu, để họ biết đau đớn, biết sợ hãi. Nếu cô đã từng đến trái đất học hỏi, có lẽ đã thốt lên, không hỏi cõi người, chỉ hỏi quỷ thần. Trong nỗi buồn, buổi lễ kéo dài 3 ngày, cho đến khi cô gái gần như tê liệt, 12 chủ mạch mới ngừng đọc. Lần này, Trúc Long lại không trả lời. Họ đã quen với điều đó. Nếu Trúc Long không giáng lâm chỉ dẫn, họ sẽ họp để bàn cách chống lại. Nhưng nội bộ 12 mạch cũng đầy mâu thuẫn. Có vài mạch còn có thù hận sinh tử. Rất khó hòa giải. Ôi trời, cuối cùng cũng xong. Những ngày qua không ở Hậu Thổ Tinh, không biết đã bị kẻ xâm lược chiếm bao nhiêu đất rồi. Thật đáng giận, cô gái bụng đầy tức giận. Cảm thấy những lão già này không làm gì, mới tạo cơ hội cho kẻ thù. Hu, khi cô đang thầm nguyền rủa, bất ngờ trên đầu có tiếng gió. Cô theo phản xạ ngẩng đầu, thấy một bóng xanh ngày càng lớn. Một chân khổng lồ cứng cáp dẫm xuống. Đầu cô choáng váng, ngất đi. Mọi người đều nhìn về phía đó, thấy một con rồng xanh dài 10 mấy trượng đang gãi đầu, bối rối nhìn họ. Dù với loài rồng, 10 mấy trượng là trẻ sơ sinh, nhưng với con người, kích thước đó đã rất lớn. Kẻ địch tấn công, mọi người tỉnh lại, hô lên, tất cả các đòn tấn công lao vào rồng xanh. Một số biến hình thành yêu thú, sử dụng răng nanh, móng vuốt, một số dùng độc khí tấn công. Ai tham gia lễ này cũng có ít nhất sức mạnh nguyên thần mới đủ điều kiện. Đòn tấn công rực rỡ nhiều màu sắc, Khâu Bình không thể chống đỡ. Anh búng tay, một cái đồng hồ mặt trời hiện lên trên đầu. Thời gian ngừng lại, anh thoải mái rời khỏi phạm vi tấn công. Khâu Bình vừa trải qua một kiếp nạn, chuẩn bị ăn mừng, cảm giác sắp xuyên không nữa. Để an toàn, anh lại mặc bộ da rồng xanh. Dù bây giờ anh đã gây thù oán nhiều, sợ sẽ rơi vào sào huyệt kẻ thù. Trong khi thời gian dừng lại, Khâu Bình nở nụ cười gian xảo, lao vào đám đông, đấm đá loạn xạ, không biết họ là ai. Anh không ra tay nặng, chỉ đánh cho họ trọng thương. Anh vả vào một người áo đen, cảm giác như đập vào lớp giáp cứng. Thân thể người này quá cứng, dù anh sử dụng sức mạnh chân rồng cũng không lay chuyển được. Anh kéo áo người đó, kinh ngạc thấy bên trong không phải người, mà là một sinh vật đen, cứng rắn như loài côn trùng, mắt đỏ như một cỗ máy giết chóc vô tình. Anh lột áo những người khác, thấy tất cả đều dị dạng, có người có vảy giống cá sấu đứng thẳng, có người thân bằng nham thạch và dung nham, nhưng anh vẫn cảm nhận hơi thở con người. Thật mâu thuẫn, thấy họ không phải người tốt. Anh tặng thêm vài cú đấm. Khâu Bình búng tay, thời gian trở lại, mọi người đang tấn công thì bị hất tung ra, rơi xuống 4 phía, ai nấy hoặc ngực lõm, hoặc mặt biến dạng, trông thê thảm, cả 12 chủ mạch không ngoại lệ. Nhiều người áo rách, lộ ra thân thể không phải người. Mình vừa thấy gì? Mọi người kinh ngạc, con rồng này không mạnh, sao lại hung dữ thế? Thậm chí cả chủ mạch cũng không chịu nổi. 12 chủ mạch bị đánh bay, không giận, mà nhìn chăm chú vào Khâu Bình. Họ cảm thấy lực lượng này quen thuộc, như là sức mạnh của thời gian. Họ nhìn Khâu Bình chằm chằm, mắt lóe sáng. Người chủ mạch giống côn trùng tách đôi lưng, hóa thành đôi cánh cứng và mềm bên trong. Vỗ cánh, hắn xuất hiện bên Khâu Bình. Cách chương.